Chương 384, Tiễn Phúc Lợi Index. Chương 384, Tiễn Phúc Lợi Index chỉ có cháo ở trên đầu khối kia vải chế mũ, có lẽ là bởi vì chưa cùng y phục dính liền nhau quan hệ, còn vẫn duy trì nguyên bản hình dạng, thế nhưng kia có thể dùng xem toàn thể đứng lên ngược lại càng thêm vào một nhàn nhạt đau thương. Thiếu nữ tay xách eo, cứ như vậy mặt nở nụ cười cương ở đằng kia. Hài hòa bất quá, vừa lúc đó, cổ không song lại đáng sợ bầu không khí trong nháy mắt chi phối cả phòng. A a a a tiểu tu nữ phát ra tràn đầy kinh hách cùng xấu hổ thanh âm, kia lượng cái tay nhỏ bé hướng cùng với chính mình thân lên hai nơi đồng yếu địa khu che lấp đi. Thế nhưng, rồi lại là bởi vì động tác biên độ vô cùng lớn lục cố, đưa tới có chút lúc đầu không nên xuất hiện tại trường tưởng trong tầm mắt chẳng cảnh, cũng đều là hiện ra. Mà ngay tại lúc này, cổ sát khí rồi lại là từ trường tưởng bên cạnh thân chuyển đến. Ở giữa không trung, hai cái vốn nên là xuất hiện tại trên bàn cơm bánh bao, 573 lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về trường tưởng hai mắt kéo tới. Chờ đến trường tưởng đem kia lưỡng cái bánh bao tiếp được sau đó, ở lúc đầu tiểu tu nữ bên người, cũng là đứng hạ nạ bị tiểu lò lì thân ảnh. Nàng không biết lúc nào, cũng đã từ trong phòng ngủ, đem nhất kiện cái mền ôm ra, trong bao ở tiểu tu nữ trên người. Thập phần chung sau, ở hạ nạ bị tiểu lò lì bên trong phòng ngủ. Cái kia trương tường có chút yếu ớt mà giơ lên mình tay trái, muốn giải thích cái gì. Thế nhưng, đang ở hắn muốn cửa ra thời điểm, lưỡng đạo tràn đầy sát khí nhãn thần, cũng là đã nhìn chòng chọc đến rồi trương tường trên người, để thân thể hắn không được run lên, đình chỉ lên tiếng. Ở bên trong phòng, hạ nạ bị tiểu lò lì đang ở đem y phục của mình lấy ra, từng món một đưa cho tiểu tu nữ thử. Nhưng tiếc là chính là, tiểu tu nữ hình thể mà cờ du so xa nhờ lại của nàng số tuổi thật sự tương đối nhỏ, chỉ có 12 tuổi khoảng trường ấu nữ hình thể mà thôi. Thế nhưng, đừng quên hạ nạ bị tiểu lò lì hiện tại cũng là chỉ có 7, 8 tuổi. Mà thôi. Mà tiểu hài tử khi còn bé, một dạng lại là dung mạo so với khá. Cho nên, hạ nạ bị tiểu lò lì xiêm y thì đối với tiểu tu nữ mà nói, cũng là có vẻ hơi nhỏ. Vì vậy, ở rơi vào đường cùng, Index không thể làm gì khác hơn là nhận lấy hạ nạ bị tiểu lò lì đô lóc đến, ở hạ nạ bị tiểu lò lì chỉ đạo phía dưới, mặc vào. Đương nhiên, ở trong này bởi vì Index không có mặc quá nội y các loại đồ đạc, cũng là có vẻ vụ về. Trong thời gian này, kia cờ bay phất phới bầu không khí, cũng không cần nói. Vậy từ trên người chỉ bao lấy một khối cái mền Index, đưa ra kia khiết hạ củ cánh tay đến, nhận lấy kia màu hồng hoa quá bên trong y sau đó ở hạ nạ bị tiểu lò lì giáo dục. Tỷ như thế nào vươn tay cánh tay, như thế nào không đầu đem xuyên vào đi trong giọng nói, từ từ đem món đó có chút ngây thơ hướng nội y cho mặc vào. Ở trong này, bởi chưa quen biết lục cố, tiểu tu nữ cái kia lộ ra độ, tự nhiên là có chút cao. Còn như hạ nạ bị tiểu lò lì tại sao phải có loại này loại hình hoa quá nội y ấy, thì là bởi vì lần trước hư không bạo tạc án kiện xong xuôi chi sau, nhiệt tình sung mãn mỉ cổ tỏ mang theo hạ nạ bị tiểu là AZFC lò lì cùng đi mua. Mà trương tưởng chứ sao thì là đi phục vụ công nhân bốc vắc còn bị mỉ xả cả mỉ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ lấy nhìn trộm cuồng, phòng ngừa biến thái tiến nhập, danh nghĩa, ngăn trở trương tưởng tiến vào bên trong ý để trong tiệm. Mà đang ở mặc đồ lót sau đó, trên người chỉ bao lấy một khối cái mền Index, cũng là ngồi trồm hổm ở hạ nã bị tiểu ló lì giường trên, dùng một đống lớn an toàn kim băng, cố gắng muốn đem biến thành khối khối vải vóc tu đạo phủ, kiếm về nguyên bản răng rớp. Nhưng rất rõ ràng, trong sân bầu không khí chính là càng già không xong. Cảm thụ được trong sân kia hỏng bét bầu không khí, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa tự động mà lên tiếng. Cái kia tại hạ còn có chính là mấy bộ áo sơ mi còn có quần Trương Tường lại một lần nữa giơ lên tay trái, yếu ớt nói. Nhưng là, đáp lại Trương Tường, cũng là chỉ có tiểu tu nữ kia như bị cướp đi cổ quả món đồ chơi vậy phẫn hận ánh mắt, còn có hoa hỏa tiểu lò lì xem người cặn bã ánh mắt. Được rồi, lúc đầu hạ nã bị tiểu lò lì hay là đối với Trương Tường rất khải cảnh, cho là hắn đúng một người đàn ông tốt. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, còn có tận mắt thấy Trương Tường ở các loại có ý định vô ý phía dưới, thấy đến từ cô gái khác sách hẳn phải chết, nàng chính là từng bước đối với Trương Tường đổi cái nhìn. Từ lúc mới bắt đầu nam nhân tốt, kém chút không có giảm xuống đến người cặn bã tình trạng A, không đúng, bây giờ nhãn thần đã là xem người cặn bã ánh mắt đáng tiếc đúng, Trương Tường vẫn còn ở không biết chết nói mà muốn chết lấy. Cái kia vừa mới đều là ta không tốt ta, không phải, đúng cả mì dự tủ mạ thố mới đúng. Trương Tường vẫn còn ở bịa giải, tương quá thố đẩy tới một cái bây giờ còn té xỉu ở Trương Tường đại sảnh ngược lại Hoắc Nam Tử trên người. Nhưng tiếc là chính là, đối phương vẫn là không muốn tha thứ Trương Tường. Vì vậy, Index hàm chứa lệ, đỏ mặt vì sao xảy ra như thế mất mặt sự tình. Ngươi còn có thể dường như không có việc ấy theo sát ta nói chuyện trong giọng nói, đồng hồ báo thức, gối đầu, tiểu hình máy ghi âm các loại đồ đạc, tất cả đều hướng về Trương Tường phương hướng tựa như đúng đạn mạc một dạng bay vụt đi qua. Tờ S ta có chủng ý tưởng, muốn mở giết, đại sát đặc sát, không giết đầy một vài người, không phải con tôm kia mà quên tử.